Lộ Tùy không đưa Vụ Mang Mang theo cùng, Ninh Chanh cũng tỏ ra thông cảm, nhưng không thể cứ giấu mãi không cho gặp anh ta chứ. Lộ Tùy liếc nhìn Ninh Chanh. Cô ấy không ở đây, lại chia tay à? Lộ Lâm chồm đến, cười xấu xa. Ninh Chanh nghe xong lập tức nổi hứng, nhắn tin cô ấy cũng không trả lời. Quay bùa hơn tháng nay không có tin gì mới, đó chính xác là trạng thái chia tay của Vụ tiểu thư, đừng nói là Ninh Chanh, ngay cả Thẩm Đình. Tưởng Bào Lương và Vương Viện đang ngồi trò chuyện cũng quay lại, bọn tôi rất tốt, cảm ơn, Lộ Tùy nói gọn. Nói là thế nhưng ai cũng nhận ra tâm trạng Lộ Tùy không vui vẻ gì cho lắm, buổi tối đánh bài, Lộ Tùy đại sát tứ phương, Ninh Chanh chế giễu. Đã nói là đỏ bạc đen tình mà, Lộ Tùy nhìn Cửu Vạn Anh vừa xoa được, nhớ đến cảnh lần đó Vụ Mang Mang theo Lộ Thanh Thanh đến xin lỗi anh. Không chơi nữa, Lộ Tùy đẩy bài, đứng lên, mọi người chơi đi, chuyện gì thế này, Ninh Chanh hỏi Lộ Lâm nhún vai, tuổi già ấy mà. Lộ Tùy về đến nhà thì đã hơn 11 giờ đêm, chưa nhận được thư à, Lộ Tùy hỏi lão Peter bước ra đón anh, cách trương.